Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, đi con đường của mình. Chương 157, đi con đường của mình, trước hết nghe tin tức tốt. Còn một tháng nữa liền là tông môn thi đấu, mà năm nay tông môn thi đấu vừa gặp 5 năm kỳ hạn. Cho nên, năm nay tông môn thi đấu 3 vị trí đầu ban thưởng. Vô cùng phong phú, nhất là đệ nhất ban thưởng, liền chân truyền đệ tử đều sẽ đỏ mắt. Liêu Phi Bạch nói ra, tranh giành 3 vị trí đầu. Người cứ như vậy chút tiền đồ, mới muốn 3 vị trí đầu à? Người không phụ lòng thải y sao? Liêu Phi Bạch không chút khách khí cho cười lên Diệp Chân. Ây, đã minh bạch, cái này đệ nhất, ta nhất định phải tranh giành tới tay. Diệp Chân gương mặt buồn bực, cái này cùng thải y có quan hệ gì? Cái kia tin tức xấu đâu? Diệp Chân hỏi, tin tức xấu liền là Khuất Chiến Càn đột phá. 2 tháng trước, Khuất Chiến Càn tiến nhập Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh. Ngay tại 3 ngày trước, Khuất Chiến Càn tu vi từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh. Liêu Phi Bạch nói ra, nghe vậy. Diệp Chân thần sắc lập tức ngơ ngẩn, sau nửa ngày mới cười khổ nói, đây rốt cuộc xem như tin tức tốt hay là tin tức xấu? Khuất Chiến Càn đột phá đến hóa linh cảnh, đối với ta uy hiếp càng lớn, nhưng là hắn đột phá đến hóa linh cảnh đã trở thành chân truyền đệ tử. Năm nay tông môn thi đấu hắn liền không cách nào tham gia. Ai nói hắn không cách nào tham gia? Tông môn tỷ thí, hắn không phải đột phá đến hóa linh cảnh sao? Tề Vân Tông bên trong, chân truyền đệ tử là không tham gia tông môn thi đấu. Diệp Chân ngạc nhiên, Liêu Phi Bạch cặp kia khí khái hào hùng bắn ra bốn phía con ngươi cực kỳ sắc bén ngang Diệp Chân. Liếc mắt, đột phá đến hóa linh cảnh, cũng không đại biểu lập tức liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Huống hồ! Cho đến bây giờ, Hồng Bán Giang đều không có cho Khuất Chiến Càn tổ chức tấn chức chân truyền nghi thức. 89/10, Hồng Bán Giang là muốn Khuất Chiến Càn tham gia năm nay tông môn thi đấu. Hóa linh cảnh võ giả tham gia năm nay tông môn thi đấu. Đây không phải khi dễ nội môn đệ tử sao? Ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân nở nụ cười khổ, không phải không thừa nhận. Đây đúng là một cái tin tức cực kỳ xấu. Diệp Chân tuyệt không hoài nghi Khuất Chiến Càn trì hoãn tấn chức chân truyền nghi thức nguyên nhân rất có thể chính là vì hắn. Thế nào, tin tức này đủ xấu à? Đủ xấu, cùng hóa linh cảnh võ giả đối chiến, Diệp Chân áp lực thật đúng là khá lớn. Một bên thải y trên gương mặt xinh đẹp lại là lăng không dâng lên một vòng sát khí. Cái này Khuất Chiến Càn cũng quá xấu, vậy mà phải dùng phương thức như vậy khi dễ Diệp Chân. Quên đi, không cần phải xen vào hắn. Hôm nào chờ hắn đi ra, ta trực tiếp tìm cớ đem Khuất Chiến Càn đánh thành trọng thương là được. Phương pháp kia cũng là cực tốt. Không cần không cần, Diệp Chân vội vàng khoát tay. Coi như Khuất Chiến Càn đột phá đến hóa linh cảnh, ta cũng không nhất định sẽ thua cho hắn. Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn trước mặt mọi người vận dụng ngươi kiếm mạch thần thông? Ngươi không muốn sống nữa? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi kiếm mạch thần thông một bại lộ, Ly Thủy Tông tông chủ Sở Thái Bình tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm thịt ngươi. Liêu Phi Bạch nói ra. Không có việc gì, liền là không cần kiếm mạch thần thông, ta cũng có mấy phần tự tin. Diệp Chân tự tin nói, nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại là khẽ thở dài một tiếng. Không vào hóa linh cảnh, là vĩnh viễn không cách nào minh bạch dẫn linh cảnh cùng hóa linh cảnh ở giữa chênh lệch. Thấy, Diệp Chân kiên trì, Liêu Phi Bạch cũng không nhiều hơn nữa khuyên. Còn một tháng nữa thời gian. Ngươi nhưng muốn bình thường cố gắng. Đúng rồi, tu vi của ngươi đã bước vào dẫn linh cảnh trung kỳ. Nhân giai thượng phẩm công pháp, lại là có chút yếu đi. Ta giữ nhà bản sự Hàn Băng Linh Quyết, địa giai hạ phẩm công pháp, ngươi muốn học hay không? Địa giai hạ phẩm công pháp. Diệp Chân nghe xong lại là có chút ngạc nhiên. Liêu giáo tập, tông môn quy củ, không phải nói cho dù là tông môn trưởng lão cũng không có thể tùy tiện truyền thụ địa giai công pháp cho đệ tử sao? Liêu Phi Bạch Thần sắc lạnh lẽo, ngươi cảm thấy tông môn quy củ đối với ta có tác dụng sao? Ngươi đã nói, có học hay không a? Vẻ cảm kích trong nháy mắt nổi lên Diệp Chân hai gò má. Không thể không nói, Liêu Phi Bạch đối Diệp Chân thực sự không thể chê. Loại này làm trái tông môn quy củ sự tình, mặc dù Liêu Phi Bạch vô cùng cường hoành, nhưng là một trầu trưởng môn răn dạy là không thiếu được. Bất quá cảm kích về cảm kích, Diệp Chân vẫn lắc đầu một cái. Liêu giáo tập, ta ý định đi Tàng Kinh lâu lựa chọn bí tịch tu luyện. Diệp Chân nói ra, Liêu Phi Bạch anh khí trên mặt bay lên nghi ngờ thời điểm. Diệp Chân lại mở miệng, ta biết, Liêu giáo tập ngươi cho ta tu luyện công pháp, nhất định là tốt, có điều, ta muốn đi con đường của mình. Ta muốn đi Tàng Kinh lâu lựa chọn càng thích hợp công pháp của ta võ kỹ. Liêu Phi Bạch vốn là khẽ, giật mình, cái kia anh khí khuôn mặt, sau đó giống như là hoa mẫu đơn đồng dạng tỏa ra ra. Tốt, không tệ, không hổ là có thể vào được mắt của ta người. Tu Vi mới dẫn linh cảnh, dĩ nhiên cũng làm nghĩ tới điểm này. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là thẳng đến Tu Vi đột phá đến hóa linh cảnh, mới suy nghĩ minh bạch điểm này, đi không ít đường quanh co, khích lệ hết Diệp Chân. Liêu Phi Bạch Thần sắc chuyển đổi, đột nhiên xông Thải Y vứt ra một cái to lớn mị nhãn. Thải muội muội, ngươi xem ta đối Diệp Chân tốt như vậy. Ngươi cái kia Ninh Thần Dịch, có phải hay không hẳn là nhiều đưa ta mấy bát? Diệp Chân ngạc nhiên, cái này cũng được. Lúc xế chiều, Diệp Chân thân ảnh xuất hiện ở Tề Vân Tông Tàng Kinh lâu trước cửa. Tại hướng thủ các lão chấp sự lấy ra trưởng môn ban cho chuẩn chân truyền ngọc phù về sau, Diệp Chân bước vào Tàng Kinh lâu lầu năm, trong tay chuẩn chân truyền ngọc phù ánh sáng bắn ra. Diệp Chân thân hình liền xuyên qua Tàng Kinh lâu lầu năm thủ hộ kết giới, tiến nhập cất giữ địa giai hạ phẩm bí tịch, để vô số nội môn đệ tử hướng tới Tàng Kinh lâu lầu năm. Tàng Kinh lâu lầu năm đối với 1-2-3 lâu quy mô lại là nhỏ mấy lần, liếc mắt quét tới, cất giữ bí tịch tổng số cũng liền gần 100 bản mà thôi. Địa giai bí tịch chân quý, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, có lẽ là đến đúng lúc. Lúc này Tàng Kinh lâu ở trong còn có một người đang chọn tuyển lấy bí tịch. Diệp Chân, ngươi là vào bằng cách nào? Phiền Sở Ngọc gương mặt kinh ngạc, Tàng Kinh lâu lầu năm há lại ngươi một cái nội môn đệ tử có thể tiến vào, chẳng lẽ ngươi lén xông vào Tàng Kinh lâu? Phiền Sở Ngọc sắc mặt đại biến, ngươi cái gì IQ? Tàng Kinh lâu là ngươi muốn lén xông vào liền có thể lén xông vào? Có bản lĩnh, ngươi cái này chân truyền cho ta lén xông vào một chút Tàng Kinh lâu tầng thứ 6 thử xem. Diệp Chân không có tốt chỗ trả lời một câu. Trong kinh ngạc, Phiền Sở Ngọc cũng muốn đã minh bạch điểm này, mặt trầm xuống, liền xông Diệp Chân quát lên. Ngươi chính là như vậy cùng chân truyền sư huynh nói chuyện, ngươi thái độ gì? Không thích, ngươi có thể đi. Hắc một câu, Diệp Chân liền tự mình tuyển nổi lên bí tịch. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh ban cho Diệp Chân chuẩn chân truyền thân phận ngọc phù, cũng không phải hư, coi như Diệp Chân đối Phiền Sở Ngọc vị này chân truyền bất kính, đến tai ở đâu, đều sẽ không ai nói Diệp Chân không phải. Hỗn đàn, ngươi làm tông môn quy củ là bài trí sao? Liền như ngươi vậy, ta chính là đưa ngươi đánh tàn phế, tông môn chấp pháp trưởng lão cũng tìm không ra nữa chữ không? Phiền Sở Ngọc lại bị Diệp Chân cho tức giận đến không nhẹ. từ khi trở thành chân truyền đến nay, trong lời nói, ai dám đối với hắn bất kính. Nhìn xem cái này, Diệp Trần cũng không quay đầu lại xông phiền Sở Ngọc Sáng lên ra một đường ngọc phù. Chuẩn chân truyền ngọc phù, đồng dạng đã từng cầm qua đạo này ngọc phù một đoạn thời gian, phiền Sở Ngọc lập tức ngây người. Một hơi giấu ở chỗ đó, không trên không dưới, sau nửa ngày về sau, mới hung hăng dậm chân một cái. Rời đi, hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nghe vậy, Diệp Trần lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Từ khi tại Thải Y trong chuyện này Diệp Trần toàn thắng phiền Sở Ngọc về sau, phiền Sở Ngọc biểu hiện, nhất là tại đối mặt Diệp Trần lúc, lại là càng ngày càng không có tiêu chuẩn, hoàn toàn mất hết một vị chân truyền đệ tử vốn có phong độ. Bỏ ra gần một canh giờ, Diệp Trần liền đem Tàng Kinh Lâu lầu năm hết thảy bí tịch giới thiệu vắn tắt đều thông lật ra một lần, sau đó thận trọng suy tính tới, buổi sáng Diệp Trần đối Liêu Phi Bạch đã nói, cũng không phải nhất thời có cảm giác mà nói, mà là những ngày này nghĩ sâu tính kỹ về sau tổng kết ra. Coi như buổi sáng hôm nay Liêu Phi Bạch không đến, Diệp Trần cũng phải cần đến Tàng Kinh Lâu lựa chọn thích hợp bản thân bí tịch tu luyện. Liêu Phi Bạch muốn truyền cho Diệp Trần Hàn Băng Linh Quyết. Tàng Kinh Lâu lầu năm bên trong cũng có, ít giá 11 vạn điểm tông môn cống hiến. Nhưng là Diệp Trần lật xem một lượt, cũng không thích hợp hắn. Hàn Băng Linh Quyết đi là âm hàn linh hoạt con đường. Hơn nữa bởi vì tu luyện là thuộc tính linh lực nguyên nhân, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là tu luyện tiến cảnh có phần chậm. Hơn nữa, loại này thuộc tính linh lực, đối sở tu võ kỹ hạn chế rất lớn, phải cần đối ứng võ kỹ mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực. Nếu là thật sớm lựa chọn loại này thuộc tính linh lực, ngày sau có thể cung cấp Diệp Trần lựa chọn phương hướng liền sẽ vô cùng hẹp. Quan trọng nhất là, tu luyện Hàn Băng Linh Quyết cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao Diệp Trần chiến lực. Diệp Trần trước mắt mạnh nhất võ kỹ liền phải thuộc Tề Vân Tông Chấn Tông Kiếm Pháp Phong Vân Kiếm Quyết. Uy lực của nó xác thực đủ mạnh, nhưng là tiêu hao quá lớn, nếu là đụng tới thực lực không kém nhiều đối thủ, Diệp Trần tu vi căn bản không cách nào vận dụng Phong Vân Kiếm Pháp đến chèo chống một trận chiến đấu. Cứ như vậy, liền để Phong Vân Kiếm Pháp thành đòn sát thủ đồng dạng tồn tại. Nếu là ra bên trên một hai chiêu Phong Vân Kiếm Pháp còn không cách nào chế địch, chờ đợi Diệp Trần liền đem là thất bại. Như vậy, Diệp Trần muốn lựa chọn công pháp phương hướng cũng rất minh xác. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Trần liền lựa chọn một quyển tên là Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công công pháp. Đại đa số địa giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới đại thành về sau, đều sẽ luyện thành đồng dạng công pháp sát chiêu. Tỉ như cái kia Hàn Băng Linh Quyết, tu luyện tới đại thành về sau, liền sẽ tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tầng Hàn Băng Linh Cương. Ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài, càng nhưng tịch Hàn Băng chi lực đả thương địch thủ. Như một quyền khác tên là Địa Hỏa Tâm Kinh địa giai hạ phẩm công pháp, tu luyện đến đại thành, có thể ngưng luyện ra một tia địa hỏa cương khí. Nghe nói, cái kia địa hỏa cương khí không phải hạ phẩm bảo khí không thể đỡ, nhưng là cái này Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công tu luyện tới đại thành về sau, nhưng không có như vậy hoặc công hoặc phòng sát chiêu. Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công tác dụng chỉ có một, mở rộng đan điền, gia tăng tu vi. Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công công pháp tổng cộng chia làm ngũ chuyển 5 tầng. Nếu là công pháp nhất chuyển, ngang nhau tu vi dưới, có thể cho tu luyện này công võ giả linh lực tổng sản lượng so với ban đầu gia tăng một thành. Nếu là công pháp hai chuyển, có thể gia tăng linh lực tổng số lượng hai thành. Nếu là công pháp tam chuyển, có thể gia tăng linh lực tổng số lượng 4 thành. Công pháp tứ chuyển gia tăng 6 thành. Nếu là công pháp đạt tới ngũ chuyển đỉnh phong, võ giả linh lực tổng sản lượng vậy mà có thể kinh người gia tăng gấp đôi. Mà cái này chính là Diệp Chân trước mắt cần nhất. Diệp Chân bản thân tu vi nếu là tiếp tục tiến lên một bước, tu luyện nữa cái này ngũ chuyển dưỡng nguyên công dưới, Diệp Chân trong cơ thể linh lực sẽ trở nên hùng hậu vô cùng. Đến lúc đó, thi triển phong vân kiếm pháp cũng sẽ không giống bây giờ như vậy giật gấu vá vai. Thi triển hai lần tu vi liền sẽ hao hết chân nguyên linh lực. Thích hợp bản thân công pháp định ra đến rồi. Vậy võ kỹ đây, tuyển cái gì? Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.